Chương 1058, Điên Tăng cứu Vân Đình. Chương 1058, Điên Tăng cứu Vân Đình. Phong Hòa Thượng quay người, thay đổi đăng ký bài, lại còn tại nhân viên phục vụ dưới sự dẫn dắt, thuận lợi lên máy bay, 2 giờ, liền tới đến Khương Vân Đình chỗ trong thành thị. Mới từ trong phi trường xuất ra, người của Khương Vân Đình lập tức liền nhận ra Phong Hòa Thượng, bởi vì Cố Nguyên Kỳ trong điện thoại đã nói qua, tới chính là một cái hòa thượng, ăn mặc rách rửa y, tạo hình đặc biệt, chỉ cần đỡ đòn sân bay cửa ra vào, liền nhất định có thể tìm đến người này. Từ máy bay đến đứng, Khương Vân Đình tự mình dẫn người đến đây tiếp đứng, dù sao cũng là bằng hữu của Lục Vũ, mà Lục Vũ hiện tại trong tù đi không được, cho nên Khương Vân Đình cảm thấy không thể chậm trễ Phong Hòa Thượng. Khương Vân Đình thủ hạ chính là người một mực ở nhìn từ trong phi trường ra người, đột nhiên một người đối với chỉ vào trong đám người, đối với người bên cạnh nói, cái kia là không phải là chúng ta muốn tiếp người a. Tất cả mọi người hướng phía người này ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy một người, quần áo rách rửa y, mười phần lôi thôi, trên đầu tạo hình kỳ lạ, vừa nhìn liền biết rất lâu đều chưa có rửa. Lại còn tại hắn xung quanh đều mấy không người nào dám cận thân, tổng hợp này khi nào đến xem, người này phù hợp theo như lời Cố Nguyên Kỳ hết thể đặc điểm. Khương Vân Đình nhìn người này, liền gật đầu, đối với thủ hạ người nói, các ngươi đi đem cái này trưởng lão mời đi theo a. Vâng. Hai người thân người mặc câu phục lập tức đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía Phong Hòa Thượng đi đến. Phong Hòa Thượng lần đầu tiên tới tòa thành thị này, đối với hết thể có cảm giác hết sức hiếu kỳ, nơi này nhà lầu tạo hình đều vô cùng kỳ lạ, lại còn đường cái cũng phải so với mình đã từng thấy tất cả trong thành thị muốn rộng rãi rất nhiều. Đang tại tò mò thời điểm, đột nhiên, trước mặt tới hai cái thân mặc tây trang màu đen người, tuy ăn mặc rất khốc, nhưng lại vẻ mặt cung kính thỉnh Phong Hòa Thượng đi qua. Phong Hòa Thượng trong nội tâm đã có thể đoán được cái đại khái, đây có lẽ là Cố Nguyên Kỳ cái tiểu nha đầu kia an bài người, cho nên liền đi theo này hai người đi qua. Khương Vân Đình thấy hai người đã đem Phong Hòa Thượng dẫn theo qua, liền cười đi lên trước làm cái tự giới thiệu, cũng nói chính mình cùng Lục Vũ quan hệ, sau đó liền thỉnh Phong Hòa Thượng lên xe. Phong Hòa Thượng vẻ mặt mỉm cười hướng phía trong xe đi đến, ngay tại vừa muốn lên xe trong nháy mắt, đột nhiên Phong Hòa Thượng con mắt dường như bị vật gì loáng một chút, dường như là trên lầu một loại cái gương nhỏ đồng dạng đồ vật. Phong Hòa Thượng cảm giác lực lập tức hướng về bốn phía phóng xạ ra ngoài, lập tức liền tập trung vào tại phụ cận một cái trên lầu đại khái trong chính mình có mấy trăm mét cự ly, đang có một người trong tay cầm một bả đa nhờ len ở súng ngắm, hướng phía bên này nhắm chúng. Phong Hòa Thượng nhất thời trong nội tâm cả kinh, chính mình chưa từng có đắc tội qua bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng có người phái người tới ám sát chính mình. Lại nhìn một chút nhìn bên người vẻ mặt mỉm cười Khương Vân Đình, người này hẳn là những người này đầu mục, theo này xem ra, trên lầu súng bắn tỉa đó có thể là hướng về phía hắn. Lúc này Phong Hòa Thượng liền không có hướng phía trong xe đi đến, cố ý giả vờ vẻ mặt chấn kinh nói với Khương Vân Đình, nói như vậy, ngươi là Lục Vũ phái tới đón của ta. Khương Vân Đình cười cười nói, đúng vậy, chính là Lục Vũ trợ thủ Cố Nguyên Kỳ cho mình gọi điện thoại, nói là có cái khách quý muốn tới, để ta chuẩn bị cho tốt tiếp đãi. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với Khương Vân Đình, ngươi có biết hay không ta cùng Lục Vũ đó là quan hệ như thế nào, hai người chúng ta thế nhưng là có qua mệnh giao tình. Ngươi đối với ta cũng phải như đối với Lục Vũ tôn kính như vậy mới được. Khương Vân Đình sững sờ, từ trước đến nay chưa nghe nói qua, Lục Vũ trên đời này còn có như vậy một cái huynh đệ, từ người này ăn mặc tướng mạo đến xem, mấy năm này nhất định lăn lộn chẳng ra gì, chẳng lẽ nói là thấy được Lục Vũ lăn lộn hảo, cho nên mới tới nhận thức Lục Vũ một ít quen biết cũ sao. Trước bất kể như thế nào, người này đi tới nơi này, là Cố Nguyên Kỳ cho gọi điện thoại, từ những điều kiện này đến xem, khả năng người này thật sự là Lục Vũ hảo hữu. Lục Vũ đối với phụ thân của mình có ân cứu mạng, cho nên Lục Vũ huynh đệ mình cũng muốn hảo hảo đối đãi. Nghĩ vậy, Khương Vân Đình mỉm cười hồi đáp, vậy là đương nhiên, ta là như thế nào tôn kính Lục thần y đi, cũng sẽ đồng dạng tôn kính ngươi. Nghe xong lời của Khương Vân Đình, Phong Hòa Thượng nhất thời biến sắc, hừ lạnh một tiếng, nói với Khương Vân Đình, hừ, ta làm sao lại nhìn không ra ngươi tôn kính ta à, dập đầu thì không cần, nhìn thấy ta ít nhất cũng phải cúc cái cung ca cờ loa y a. Khương Vân Đình nhất thời nhướng mày, trong nội tâm mười phần không thoải mái, nhìn người nọ ăn mặc dù là cho Lục Vũ mặt mũi, cho nên mới phải tự mình đến sân bay tiếp hắn, không nghĩ tới người này yêu cầu như vậy quá mức, lại vẫn muốn cho chính mình cho hắn túi đầu, nếu như bên cạnh không ai còn chưa tính, thủ hạ của mình đều nhìn đâu, này có thể như thế nào cho phải. Phong Hòa Thượng thấy Khương Vân Đình trên mặt đang tại khó khăn, căn bản không có muốn cấp chính mình túi đầu ý tứ, mà đổi thành một bên, Phong Hòa Thượng cảm giác lực đã cảm thấy người súng bắn tiệc kia, tay phải ngón trỏ đã khoác lên cò súng, tùy thời có thể biết lái. Điều này làm cho Phong Hòa Thượng trong lòng có chút sốt ruột, nếu như trước mặt Khương Vân Đình thật sự là hồ đầu ngu xuẩn không thay đổi, kia chỉ có thể nói ông trời thật sự muốn tiêu diệt hắn, mà chính mình thật sự là bất lực. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng tức giận đối với trước mắt Khương Vân Đình nói, ngươi nhưng là phải hiểu rõ ràng, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể hội cứu ngươi mệnh, để cho ngươi cho ta cúc cái cung cũng không tính quá mức a, nhanh lên, chúng ta không được nữa. Khương Vân Đình trong nội tâm lại càng là nghi hoặc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, trên đời này còn có người như vậy, bất quá một bên mà nói người đều là không nhìn tướng mạo, hắn nói thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng, đoán chừng không phải là đùa cợt ta, cũng thế, bất quá là cúc không người, không có gì lớn. Nghĩ vậy, Khương Vân Đình mỉm cười đứng vững, cho Phong Hòa Thượng bái. Ngay tại Khương Vân Đình đầu vừa mới phía dưới trong nháy mắt, chỉ cảm thấy có đồ vật gì nhanh chóng lau tóc của mình đi qua, sau đó chợt nghe đến phía sau mình một tiểu đệ, hét thảm một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng sau lưng mình người, chỗ ngực đã xuất hiện một cái lỗ máu, đang tại hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi. Cái này Khương Vân Đình hoàn toàn bị sợ choáng váng, không biết nên thế nào tốt. Ngay tại hắn vẫn còn ở sững sờ thời điểm, Phong Hòa Thượng vội vàng lên xe, vươn tay trực tiếp kéo lại Khương Vân Đình cổ áo, đem kéo lên xe, vội vàng đóng cửa xe lại, lại còn đối với lái xe hét lớn, lái xe nhanh lái xe thấy được vừa rồi một màn cũng lại càng hoảng sợ, trực tiếp đem dưới chân ga đạp tới cùng, xe phát ra một tiếng chói tai rền vang, vô cùng nhanh hướng phía nội thành phương hướng chạy như bay mà đi. Những người khác cũng đều lên xe, đem bị thương người này đưa đến bệnh viện. Ngồi trên xe Khương Vân Đình bị dọa đến không nhẹ, từ trước đến nay đều là nghe nói qua có ám sát như vậy cùng một loại, không nghĩ tới hôm nay để mình gặp được, nếu không là Phong Hòa Thượng để mình cho hắn cúc cái cung, khả năng viên kia nhất định sẽ xuyên thấu đầu của mình. Xem ra cái này Phong Hòa Thượng nói không sai, hắn thật sự là tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, run rẩy xoay người, đối với Phong Hòa Thượng chắp tay nói, đa tạ đại sư cứu ta một mạng. Khương Vân Đình vô cùng cảm kích Phong Hòa Thượng nhìn nhìn lời này cũng nói không lưu loát người, cười hắc hắc, khoát tay, nói, không cần, tiện tay mà thôi, trong chốc lát chúng ta đi đâu ăn cơm a. Nghe xong Phong Hòa Thượng lời, Khương Vân Đình vội vàng từ trong túi quần móc ra điện thoại, đánh cho thư ký của mình, nói với hắn, ngươi bây giờ liền đi chuẩn bị trên một cái bàn đợi thực rượu, ta có một cái khách nhân trọng yếu muốn chiêu mộ đợi, tháng 2 năm 10 phút sau chúng ta đi ra. Chỉ nghe điện thoại đầu kia một giọng nói vâng, ta cái này đi làm. Khương Vân Đình đã cúp điện thoại, nhìn về phía Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng hài lòng cười cười, liền tựa đầu chuyển hướng một bên, nhìn phong cảnh phía ngoài. Rất nhanh, Khương Vân Đình lái xe đến tiểu điếm cổng môn, đây là một cái vô cùng quán rượu sang trọng, ra vào người đều là thành trong có tiền người có thân phận, mà Khương Vân Đình đem Phong Hòa Thượng mời đến tiểu điếm thời điểm, tất cả mọi người quăng tới khinh bỉ ánh mắt, càng có người quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Thấy Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình đi qua, mấy cái quần áo hoa lệ người lẫn nhau nghị luận lên. Người này là ai a, làm sao mặc thành cái dạng này cũng có thể tiến nhập tiểu điếm không biết, có thể là cái nào đó quý tộc người, có không nguyện ý tắm rửa thay quần áo cổ quái. Không có khả năng, ta tại thành bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người như vậy tồn tại. Cái này cũng khó mà nói không chừng là địa phương khác mời đi theo quý tộc, ta cũng là tại cái này trong tiểu điếm, lần đầu nhìn thấy có người mặc như tên ăn mày đồng dạng. Cũng không thể xem thường hắn, vạn nhất hắn là cái gì thân phận quý tộc đâu, ngươi không thấy được bên cạnh hắn kia cái quần áo hoa lệ người đối với hắn vô cùng khách khí sao? Hừ, xác thực kia cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi đối với hắn hết sức khách khí, xem ra người này thân phận không tầm thường a. Mấy người đang suy đoán, Khương Vân Đình trực tiếp đem Phong Hòa Thượng khách khí khí tiến cử tiểu điếm. Tuy rất nhiều người từ nơi này ra vào, mà Phong Hòa Thượng từ nơi này lúc tiến vào, tất cả mọi người tự động nhượng ra một con đường, không người nào dám tới gần. Bởi vì hắn trên người hôi chua hương vị quá nồng, thật sự là làm cho người ta nghe thấy về sau buồn nôn. Mà Phong Hòa Thượng đến rất nhiều người đều cho hắn nhượng ra một con đường cảm giác hết sức hài lòng, nhỏ giọng nói với Khương Vân Đình, hay là các ngươi trong thành người hiểu lễ phép, nhìn bọn họ nhiều tôn kính ta, nhìn thấy ta tới, đều cho ta nhượng ra một con đường, hướng phía dưới thời điểm cũng không có người đối với ta khách khí như vậy. Nghe xong lời của hắn, Khương Vân Đình ha ha cười cười, cũng không nói gì thêm, nhìn người bên cạnh ánh mắt. Khương Vân Đình trong lòng hiểu rõ, biết tất cả mọi người cảm thấy Phong Hòa Thượng mùi trên người khó nghe, cho nên mới phải làm như vậy, mà Phong Hòa Thượng lại không cho là đúng, cho rằng đây là một loại tôn trọng, cũng thế, hay là không muốn nói cho hắn biết chân tướng tốt. Rất nhanh, Khương Vân Đình mang theo Phong Hòa Thượng đi tới thư ký cho đặt mướn phòng, phục vụ viên rất khách khí đem Khương Vân Đình cùng Phong Hòa Thượng xin đi vào. Khương Vân Đình thỉnh Phong Hòa Thượng đi ghế trên, liền đối với bên cạnh phục vụ viên đưa mắt ra ý qua một cái. Ý bảo bọn họ có thể bắt đầu dọn thức ăn lên. Phục vụ viên lập tức đã minh bạch ý tứ của Khương Vân Đình, lập tức bắt đầu thông báo phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên, chừng 10 phút đồng hồ, phục vụ viên bắt đầu đem đủ loại mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn.